Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, cuối cùng khảo thí. Nhìn xem còn tải cho Từ Hầu bao bổ sung hai nữ. Đai Ly không tiếp tục để ý, một mình đi ra ngoài, ăn trước đó chứa đựng đồ ăn, thổi mát mẻ gió nhẹ. Đai Ly lần nữa tiến vào nhàn nhã du lịch hình thức. Thẳng đến rất lâu sau đó, hai cái đắm chìm tại thu hoạch lớn bên trong không cách nào tự kềm chế muội tử. Lúc này mới đi ra, ngươi, oanh, bất quá vừa mở miệng nói một chữ, đột nhiên xuất hiện lôi điện, vào đầu bổ tới hai nữ trên thân, máu thịt be bét thảm trạng để hưởng thụ thức ăn ngon Đai Ly. Cảm thấy có chút ác tâm, không nghe khuyên bảo hai người gieo gió gặt bão. Biến thành gạch men hình dáng được đưa về quê quán. Lần này di tích thăm dò tiến hành đến hiện tại, rốt cuộc chỉ còn lại Đai Ly một người. Thổn thức nhớ lại một phen, trên đường đi thật sự là tử thương vô số. Nếu như không phải làm nhất tộc tinh anh, có được bảo mệnh đạo cụ, lần này mấy tộc thăm dò có thể nói là toàn diệt kết cục. Sinh tử thí luyện, cửu tử nhất sinh. Đây là Đai Ly trước đó phân tích di tích tường ngoài vách tường. Đạt được một câu trịnh trọng nhắc nhở. Bất quá Đai Ly cảm thấy, cửu tử nhất sinh vẫn là một loại khiêm tốn thuyết pháp. Cái này nên 9,9 cửu tử, 0,01 sinh mới là, lần này 80 đến vị lục cấp cao thủ chết đi. Cũng cho các tộc mang đến tổn thất không nhỏ. Những cao thủ này cũng không phải rau cải trắng, phóng tới bên ngoài là đủ để chống lên từng cái thế lực nhỏ chiến lực. Bình thường mấy ngàn người cỡ trung tổ chức thủ lĩnh, bất quá chỉ là trình độ này, có được cao giai chiến lực thì là cỡ lớn thế lực tiêu chuẩn, ca cũng coi là có thể tổ chức cỡ lớn thế lực cường giả. Nghĩ tới đây, Đai Ly có chút đắc ý nói với Mikoto. Sau đó đạt được có chút qua loa đáp lại, đúng đúng, thủ lĩnh đại nhân tranh thủ thời gian tiếp tục thăm dò di tích đi. Lại không nhanh lên, nói không chừng không đuổi kịp Emilia ra bí cảnh. Đột nhiên nâng lên cái này gốc giả, để Đai Ly từ tự đắc bên trong bừng tỉnh. Đúng vậy a, cái này cùng nhau đi tới, tăng thêm di tích thám hiểm, đã qua hơn mấy tháng thời gian. Không nhanh chút lời nói không chừng thực sẽ bỏ lỡ Emilia xuất quan. Nhớ tới từ tiến vào di tích liền cùng bán tinh linh thiếu nữ cắt ra liên hệ. Đai Ly trong lòng có một tia vội vàng, bất quá lại gấp, cũng không thể loạn chính mình trận cước. Một lần nữa trở lại thạch thất, nhìn thấy y nguyên phát ra chấn động mãnh liệt đủ loại đạo cụ. Đai Ly cũng ấn chứng chính mình phỏng đoán. Lỗ thủng cũng không phải dễ dàng như vậy chui. Cả người cả của đều không còn hai nữ. Lần này có thể được hối hận đến khóc ròng ròng rồi. Ác ý tràn đầy nghĩ đến những thứ này. Đai Ly lộ ra nụ cười vui vẻ. Đây cũng không phải là hắn cười trên nỗi đau của người khác, mà là đối với hai nữ không ngừng khuyến cáo. Khư khư cố chấp lọt vào báo ứng sảng khoái. Không nghe soái ca nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt, an tâm ăn vào hồn chi nguyên. Đai Ly rõ ràng cảm thấy lực lượng trong cơ thể biến thành càng thêm tràn đầy. Tựa hồ không chỉ là hồn lực, ngay cả tinh thần lực đều tăng lên một lần. Đối với tất cả năng lượng đều hữu hiệu sự thật, để Đai Ly cảm thấy lần này kiếm lợi lớn. Trong lòng vui thích hắn, bắt đầu hướng chuẩn bị đi hướng kế tiếp khảo thí. Bất quá phát giác được hắn ý nghĩ di tích, trực tiếp cấp ra để cho người ta kinh ngạc đáp án. Thí luyện toàn bộ kết thúc, tất cả mọi người đem tại thời gian một nén nhang về sau. Truyền tống đến chung kết nơi ở, bao la hùng vĩ thanh âm, vang vọng tại vùng trời này, nhắc nhở Đai Ly đã thông quan sự thật. Cái này thạch thất cũng là một hạng khảo thí, lại là dạng này. Hai cái ngu xuẩn muội tử thua thiệt lớn, vậy mà nhào vào một bước cuối cùng. Ai bảo các nàng lòng tham, thua thiệt chết đáng đời. Đúng rồi, hoàn toàn là đáng đời. Đối với Đai Ly Thương Hải, Mikoto cùng Kaguya cũng không tán đồng. Đây coi như là đối với ngực lớn muội tử địch ý sao? Đai Ly không biết, cũng không muốn tìm đường chết đi hỏi thăm. Đạt được kết quả vừa lòng, lúc này chỉ cần cao hứng là được rồi. Một trận không gian ba động về sau, đột nhiên biến thành đen tràng cảnh. Để Đai Ly lấy lại tinh thần, một vùng tăm tối không gian bên trong, chỉ có phía trước một chỗ có ánh sáng sáng. Người bình thường đều sẽ hướng bên kia đi, nhìn xem một khối cao lớn bia đá. Phía trên lít nhà lít nhít khắc lấy rất nhiều danh tự. Đai Ly cũng biết nơi này là làm gì. Tình báo dò xét đảo qua đằng sau. Danh tự ngược lại là cho Đai Ly giải đọc ra đến. Nhưng là cái này chung kết nơi ở tin tức. Nhưng không có đạt được bao nhiêu. Sóng xanh, cái này cái trước thông quan người danh tự. Để Đai Ly biết hắn chính là tiểu hồ ly phụ thân. Một người liền thông qua di tích ba cái cửa ải. Đai Ly cũng có chút bội phục hắn. Tại hắn trầm tư thời điểm, chẳng biết lúc nào, trước tấm bia đá trên mặt đất, xuất hiện một nhóm văn tự. Đoạn chữ viết này tựa hồ mang theo quy tắc lực lượng. Chính là Đai Ly không cần tình báo dò xét, cũng có thể biết biểu đạt ý tứ. Báo lên tên của mình, liền có thể kết thúc thí luyện. Muốn thu hoạch được cuối cùng tư cách khiêu chiến người, thì phải trả lời một vấn đề. Loại này tiếp tục khiêu chiến, vẫn là trực tiếp rút lui lựa chọn, để Đai Ly cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai đằng sau còn có càng khó khăn khiêu chiến sao? Tại chính mình có muốn thử một chút hay không? Đi hoặc không đi, đó là cái lựa chọn. Hồi ức chính mình tại trong di tích biểu hiện. Đai Ly cảm thấy trước mặt từng cái cửa ải đều không có đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Như vậy có thể hay không nghĩ như vậy? Cái này cuối cùng cửa ải, chính mình vẫn là có khả năng thông qua tính. Đã tới nơi này mạo hiểm, sao có thể một điểm nguy hiểm đều không có? Nghĩ tới đây, Đai Ly cũng không lại lưỡng lự, trực tiếp đưa cho tiếp tục đáp án này. Văn tự một trận biến hóa đằng sau. Xuất hiện một vấn đề, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, cái nào là hy vọng cuối cùng? Vấn đề này, nếu như Đai Ly trước đó chỉ là ghép hình, không có đi phân tích phía trên văn tự ý tứ, như vậy, khả năng sẽ còn cảm thấy thúc thủ vô sách. Bất quá bây giờ, hắn cũng sẽ không bị nó khó đến. Cái này xảy ra vấn đề người thật hèn mọn, làm loại này cố ý lừa dối. Vô luận lựa chọn cái nào đều là sai lầm đáp án. Như thế thật, rõ ràng cho ra ba tuyển một kết quả, nhưng là cuối cùng đáp án lại không phải bất kỳ một cái nào. Quả thật có chút xấu. Đối với Đai Ly thuyết pháp, Mikoto cũng rất đồng ý. Nhật Nguyệt Tinh đều là quang minh. Lớn tiếng hô lên câu nói này, cả vùng không gian do cực đen biến thành cực sáng. Trước mắt bia đá cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bên này đột ngột biến hóa, để Đai Ly cùng hai nữ giật nảy mình. Không chờ bọn hắn lên tiếng kinh hô, từng đảo dường như thiên sứ điểu nhân thân ảnh liền để Đai Ly cứng họng. Ta nhìn thấy cái gì? Đếm không hết cấp 7 quái. Mẹ nó, hố cha đâu đây là? Thực sự có cấp 6 trở xuống người có thể thông quan cái này cuối cùng thí luyện sao? Run rẩy nói ra những lời này. Đai Ly trong lòng như là có 10.000 thớt alpaca trà đạp mà qua. Để hắn biểu lộ cực kỳ đáng chát. Mikoto cùng Kaguya à, chúng ta có thể muốn chơi xong. Hiện tại có cái gì muốn nói? Liền thỏa thích nói đi. Tránh khỏi đằng sau cũng không có cơ hội nữa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Im lặng đến cực hạn hai nữ, cũng không biết đột nhiên muốn nói gì tốt. Gia hỏa này hố, thậm chí ngay cả chính mình cũng không buông tha. Đem chính mình gài bẫy cái này tình huống tuyệt vọng, quả thật làm cho người không lời nào để nói. Vậy mà duy nhất một lần đem độ khó nâng cao nhiều như vậy. Không ai có thể nghĩ đến. làm ra một tia vô lực, an ủi. Rơi xuống cục diện này, Mikoto cũng không có quái Đai Ly ý tứ. Trong lòng có chút cảm động đồng thời, Đai Ly cũng cắn lên hàm răng, dự định theo chân chúng nó liều mạng. Theo Đai Ly động tác, cuối cùng khảo thí nơi này bắt đầu. Từng đạo thuần trắng thân ảnh cấp tốc hướng Đai Ly công tới. Cho dù bọn họ trường kiếm không đột phá nổi Đai Ly phòng ngự, cường đại phản xung cũng làm cho thân hình hắn bất ổn. Như là lúc đầu hắn tại học viện giác đấu trường hành hung Tôn Minh. Vô số đạo kiếm kích, còn có năng lượng công kích, để hắn bị áp chế tại nguyên chỗ. Không cách nào khống chế thân hình của mình. Mặc dù dùng cầu đạo ngọc màng bao khỏa chính mình, chỉ cần không phải đột phá hạn mức cao nhất công kích, liền không cách nào mang đến cho mình tổn thương. Nhưng là dạng này hao tổn nữa cũng không phải biện pháp. Những quái vật này có thể hay không bị mài chết không ai biết. Nhưng là theo chân chúng nó cứng rắn, Đai Ly lại có bị hao hết khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.